Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Thái Hư Đại Đế Hiện Thân. Càng đi chỗ sâu đi, sương mù càng thêm nồng đậm. Trước kia Lãnh Nguyệt Khanh bốn người tìm tòi lúc, đi đến nơi này đã cực kỳ cố hết sức. Nhưng lần này cùng sau lưng Tô Vũ, nàng nhóm lại giống như là giải đồng dạng dễ dàng. Cái này khiến bốn người cười khổ không được. Không bao lâu, tại Tô Vũ dẫn đầu dưới, bốn người đi qua sơn cốc. Một tòa nguy nga tuyệt bích thanh phong xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tuyệt bích thanh phong xuyên thẳng mây xanh, chu vi nước biếc vờn quanh, sinh cơ bừng bừng. Dưới ngọn núi là liên miên rừng cây phong. Một trận gió nhẹ thổi qua, đỏ tươi lá phong rì rào rơi xuống, giống như là bông tuyết đầy trời bay xuống, chim hót hoa nở, cảnh đẹp như vẽ. Nơi này mới thật sự là Vân Yên Cốc, rõ ràng tú mà tự nhiên. Nhưng là thân ở đời này ngoại đào nguyên bên trong, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người lại là vẻ mặt nghiêm túc, cả đám đều trống lên hộ thể thần quang. Không khác, bởi vì kia nhìn như xinh đẹp lá phong, mỗi một mảnh cũng nặng như núi cao, sắc bén như kiếm, chính là chí tôn cảnh ba vị mỹ phụ lần thứ nhất bước vào nơi này, cũng bị những này lá phong tra tấn vết thương chồng chất, suýt nữa tổn thất bản nguyên. Bởi vậy, lại nhìn thấy cái này lá phong, nàng nhóm đều như lâm đại địch. Nhưng mà, là các nàng xem đến Tô Vũ lúc, ba tên mỹ phụ tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Chính là Lãnh Nguyệt Khanh, cũng có chút thoáng ngây người. Cái gặp Tô Vũ lẳng lặng đứng tại rừng phong bên trong, lóe ra ánh sáng óng ánh lá phong đem hắn vờn quanh, càng thêm xuất trần, tựa như trích tiên hàng thế. Quả nhiên, người so với người, tức chết người, hoàn toàn cũng không phải là người của một thế giới. Ba tên mỹ phụ cười khổ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không còn dám xem Tô Vũ. Tô các chủ, Thái Hư Đại Đế nơi bế quan, ngay tại Tuyệt Bích Thanh Phong, chúng ta không cách nào tới gần. Lãnh Nguyệt Khanh chỉ cách đó không xa, tựa như lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng mây xanh Tuyệt Bích Thanh Phong, trầm giọng nói, đi theo ta. Tô Vũ không có nhiều lời, đưa tay vung khẽ, chu vi phất phới lá phong đem Lãnh Nguyệt Khanh bốn người cũng vờn quanh. Lập tức, năm người cất bước, hướng về Tuyệt Bích Thanh Phong đi đến. Sau một lát, năm người đứng tại Tuyệt Bích phía dưới. Trong lòng có loại này nói không lên đây cảm giác. Trên vách đá, bò đầy dây leo, hang cổ đông đảo, phảng phất có khác động thiên. Ánh sáng trên vách đá dựng đứng, có không ít nét khắc trên bia, chỉ là phía trên chữ nghĩa đã sớm bị thời gian ăn mòn, không cách nào ngược dòng tìm hiểu hắn bản ý. Tuyệt Bích chính giữa, một tòa rộng mấy chục trượng hang cổ trống rỗng xuất hiện. Tuế nguyệt như nước, hư không như âm, phảng phất đang từ cái hang cổ kia bên trong chảy xuôi mà ra. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Hang cổ bên cạnh khắc lấy hai câu nói, không biết rõ tồn tại nhiều thời gian dài, nhưng cùng những chữ khác dấu vết khác biệt chính là nó lờ mờ có thể thấy được, tản ra huyền bí khí tức. Đây là Thái Hư Đại Đế thân bút sao? Nhìn thấy kia hai hàng chữ cổ, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người tâm thần chấn động, khó mà tự kiềm chế. Truyền ngôn nói, Thái Hư Đại Đế tại mười mấy vạn năm trước cũng đã mất tích. Đây là mười mấy vạn năm lưu lại, thế mà tồn tại cho tới bây giờ. Cùng ngoại giới tiếp xúc về sau, Linh Lung Cung cũng bù lại từ thời đại hoang cổ về sau phát sinh sự tình. Thái Hư Đại Đế sự tích, nàng nhóm tự nhiên rõ ràng. Mười mấy vạn năm trôi qua, vết tích vẫn như cũ bất diệt, thậm chí hơn có đại đế cường giả vô thượng đế uy. Quả nhiên, chuẩn đế cùng đại đế ở giữa chênh lệch, tựa như khác nhau một trời một vực. Lãnh Nguyệt Khanh gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Chuẩn đế tại bây giờ thời đại này đã là đứng ở trên đỉnh cao nhất, nhưng là cùng chân chính đại đế chắc hẳn vẫn như cũ tựa như sâu kiến. Một tên mỹ phụ đưa tay muốn vuốt ve những văn tự này, nhưng ngay tại tay của nàng vừa mới chạm đến thạch bích lúc, mấy cái kia chữ lớn giống như là sống tới, Kinh khủng đế uy trong nháy mắt quét sạch mà ra, muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Lãnh Nguyệt Khanh gương mặt xinh đẹp biến đổi lớn, tên kia mỹ phụ càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gần như thế cự ly, căn bản không cách nào tránh né cái này kinh khủng đế uy. Nhưng ngay tại kia đế uy sắp đem mỹ phụ thôn phệ lúc, một đạo màu trắng bóng người ngăn tại trước người nàng. Kia như sóng chiều đồng dạng đế uy, tại gặp được Tô Vũ lúc, lại là hóa thành gió xuân, quất vào mặt mà qua. Thấy cảnh này, cho dù là Lãnh Nguyệt Khanh, cũng không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn qua Tô Vũ bóng lưng, kinh ngạc xuất thần, đại đế lưu lại cấm chế, không phải người bình thường có thể đụng vào. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, đem tên kia mỹ phụ từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ cứu giúp. Mỹ phụ vội vàng hướng Tô Vũ thi cái lễ, trong lòng sợ không thôi. Nếu không phải Tô Vũ xuất thủ, chỉ sợ hôm nay Linh Lung cung liền muốn một lần nữa đổi một giới cung chủ cùng trưởng lão. Không ngại, các ngươi đi theo ta. Tô Vũ khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt, cất bước hướng về bên trong cái hang cổ đi đến. Tô các chủ xem chừng. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nguyệt Khanh bọn người cảm nhận được lúc trước đế uy, lòng còn sợ hãi, vô ý thức nhắc nhở. Nhưng sau một khắc, đã thấy Tô Vũ như vào chỗ không người, không trở ngại chút nào bước vào hang cổ bên trong. Nhìn thấy chỗ này, bốn người mới bừng tỉnh, gương mặt xinh đẹp đều có chút xấu hổ. Lấy Tô Vũ vị cách, lại như thế nào có thể bị ngăn cản ngăn tại chỗ này. Sau đó, bốn người một bước vội vàng đuổi theo, tiến vào cái này mong nhớ ngày đêm hang cổ bên trong. Vừa tiến vào hang cổ, Lãnh Nguyệt Khanh liền nhìn thấy chắp hai tay sau lưng Tô Vũ, ngay tại lẳng lặng đưa mắt nhìn phía trước. Theo Tô Vũ ánh mắt nhìn lại, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng. Vô biên vô tận sợ hãi, trong nháy mắt đem nàng nhóm nuốt hết. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, cái gặp tại ở giữa cái hang cổ trên bệ đá, đứng đấy một đạo bóng người. Động tác của hắn cùng Tô Vũ đồng xuất một triệt, chắp hai tay sau lưng, tại đạo kia bóng người trên thân, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người cảm nhận được vô biên vô tận tang thương cùng cô độc. Phảng phất toàn bộ giữa thiên địa, không có một người có tư cách đứng ở hắn khoảng chừng, cùng hắn đồng hành, mà hắn rõ ràng lân cận ở trước mắt, lại cho người ta một loại vô thủy vô chung, vĩnh viễn không phần cuối, không cách nào tới gần cảm giác. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Lãnh Nguyệt Khanh bốn người trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ta đạo cô độc, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, duy hắn độc lập đỉnh mây. Thái hư đại đế, hắn còn sống. Lãnh Nguyệt Khanh bốn người tâm thần cực kỳ chấn động. Kia trong truyền thuyết, biến mất mười mấy vạn năm thái hư đại đế, vậy mà ẩn thế tại cái hang cổ này bên trong. Bất quá là năm đó thái hư đại đế tham ngộ đại đạo lúc lưu ảnh. Không cần lo lắng, Tô Vũ lạnh nhạt thanh âm tại bốn người vang lên bên tai, vuốt lên trong lòng các nàng hoảng sợ cùng rung động. Tô các chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Lãnh Nguyệt Khanh thanh âm có chút run rẩy. Tô Vũ không đợi nàng hỏi thăm, liền chậm rãi hướng về kia bệ đá đi đến, cuối cùng đứng tại trên bệ đá, cùng thái hư đại đế đứng sóng vai. Mà tại Tô Vũ sau khi đứng vững, thái hư đại đế lưu ảnh đúng là có chút quay đầu, nhìn về phía bên người tuyệt thế thanh niên. Hồi lâu sau, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, mang theo một chút thoải mái cùng cảm khái, tại hang cổ bên trong vang lên. Ta đạo không cô, nay tiên lộ đã đứt, ta lấy thân hóa bậc thang, tục đón tiên lộ, nhìn ngày sau có thể cùng gặp nhau. Chấm ngoặc kép, thanh âm như vậy mà dừng, nhưng là ẩn chứa trong đó tin tức lại như sét đánh trời nắng, nhường Lãnh Nguyệt Khanh bốn người giật mình tại nguyên chỗ, tựa như hóa đá, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.